Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 902. Một đoạn ký ức. Chủ nhân, Giao Long tộc căn bản không dám mạo phạm nhân tộc chúng ta chỗ. Sau lưng truyền tới một thanh thúy âm thanh. Từ Hạo Thiên theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên 27-28 tuổi thanh niên chính cung kính đứng ở nơi đó. Đằng sau là 8 người cao mã đại, người oai phong như hùm. Chủ nhân, Từ Hạo Thiên có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn theo bản năng liền hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy từng người mặc trọng giáp vô cùng nghiêm túc đều nhịp đứng ở trên tường. Thành, hắn lại nhìn chung quanh một chút, phát hiện thành tường nhìn không thấy cuối, đứng đấy vô số thiết huyết binh lính. Tình huống như thế nào? Ta không phải tại vương gia bên trong tiểu thế giới sao? Từ Hạo Thiên có chút mơ hồ, làm sao xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ mình lại tiến vào trong mộng cảnh rồi? Vương Hiểu Phong, cút ra đây! Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc từ đằng xa lao nhanh mà đến. Từ Hạo Thiên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn cao đạt đến ngàn trượng cự nhân từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Thân hình hắn cực kỳ khôi ngô, tóc dài phất phới, đỉnh đầu một cái màu đen độc giác, lóe tình trận hàn quang, trên thân bắp thịt cuồn cuộn, muốn cầm trên người khải giáp no bạo, giống như thần ma đồng dạng. Từ Hạo Thiên hơi kinh ngạc, gia hỏa này tại sao cùng Trảm Thiên Yêu Đế như vậy giống nhau a? Chỉ bất quá có chút tuổi trẻ. Thánh đình, chủ nhân, Trảm Thiên Yêu Đế. Từ Hạo Thiên xem như triệt để ngây tại chỗ. Tại đây không phải là Vương Hiểu Phong một đoạn ký ức. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình người mặc khải giáp, thân thể cường tráng vô cùng. Rất rõ ràng đây không phải chính hắn thân thể, đây là Vương Hiểu Phong thân thể. Từ Hạo Thiên không khỏi nhìn về phía sau lưng thanh niên, mặt mũi tràn đầy quái dị nói ra: "Ngươi gọi Phong Lương? Phong Lương, đây là tên của ta sao? Quá tốt rồi, ta có danh tự, ta tại cũng không phải một." Thanh niên đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền cao hứng trở lại. Thậm chí nếu như không có Từ Hạo Thiên đứng ở nơi đó, hắn đều muốn huơi tay múa chân. Nghe được Từ Hạo Thiên, khóe miệng không khỏi đột nhiên co quắp một cái. Cảm giác Phong Lương bọn người ở tại 170.000 năm trước cũng là lấy 1 đến 9 xưng. Hô, chủ nhân, mời ban cho tên chúng ta. Ngay tại Từ Hạo Thiên suy nghĩ lung tung thời khắc, còn lại 8 người bất thình lình quỳ trên mặt đất, run rẩy hô. Thấy vậy Từ Hạo Thiên không khỏi có chút cổ quái. Cảm giác ta đi vào cổ đại chính là vì cho các ngươi đặt tên. Cũng được, ở đời sau bọn gia hỏa này thế nhưng là chính mình hiếm có trợ thủ. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên căn cứ trí nhớ, từng cái cho bọn hắn đặt tên chữ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trảm Thiên Yêu Đế bất thình lình đánh tới. Từ Hạo Thiên nhìn xem chạy như điên tới Trảm Thiên Yêu Đế như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ lúc này Trảm Thiên Yêu Đế còn không có ném bái Vương Hiểu Phong? Hắn nhưng là biết rõ Trảm Thiên Yêu Đế là Vương Hiểu Phong thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Nói cách khác, hắn hiện tại nhà trí nhớ khoảng cách tiên ma xâm lấn còn có một đoạn trí nhớ. Vực chủ, chúng ta khi nào xuất chiến? Bên cạnh một tên thiết huyết tướng quân bất thình lình hỏi. Từ Hạo Thiên thầm mắng một tiếng: "Móa, giết." Nói xong hắn liền thả người nhảy ra ngoài. Chỉ là cái này nhảy lên lúc, vậy mà bắn lên ngàn trượng đến cao. Không phải, thân thể lúc nào trở nên nhẹ nhàng như vậy rồi? Từ Hạo Thiên trong lòng nghi ngờ lúc, mắt thấy thân thể muốn đụng vào Trảm Thiên Yêu Đế cái kia cao ngàn trượng thân thể. Theo bản năng, Phục Thiên Trưởng liền ầm ầm mà ra. Một đạo màu vàng lửa cháy mạnh cự trưởng bỗng dưng sinh ra. Tại cự trưởng trước mặt, Trảm Thiên Yêu Đế liền lộ ra miểu tiểu, ánh lửa ngút trời mà lên, thấy Từ Hạo Thiên trợn cả mắt lên, nhưng mà một giây sau, tất cả mọi thứ liền như là hoa trong kính, trăng trong nước, oanh một tiếng vỡ vụn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?